Truyện cổ tích Việt Nam. Phía đông của mặt trời, phía tây của mặt trăng. Ngày xưa ngày xưa, có một người nông dân sống trong một ngôi lều tồi tàn tại ngôi làng xa xôi với vợ và các con của ông. Cô con gái út của ông tên là Ra. Ra vừa xinh đẹp vừa thông minh. Nàng thường đưa con la độc nhất của gia đình vào rừng gặm cỏ từ lúc bình minh, rồi ca hát cả ngày cùng chim muông hoa lá. Nàng ra về lúc mặt trời lặn. Một buổi tối nọ, khi nàng trở về giúp mẹ nấu súp, thì có một tiếng gõ cửa bên ngoài nhà người nông dân. Để cha mở cửa. Người nông dân mở cửa và thấy một con gấu đứng ngay trước mắt ông. Xin đừng sợ, thưa ông, tôi sẽ không làm hại ông đâu. Ôi, ai vậy chồng yêu? Không có gì đâu. Người muốn gì? Tôi sống trong một lâu đài phía ba ngọn núi xa xôi. Tôi rất cô đơn ở đó. Tôi đã nghe thấy con gái của ông ca hát ở trong khu rừng. Nàng thật sự có một giọng hát của một thiên thần. Nếu như nàng có thể hát cho tôi nghe mỗi ngày trong một năm, thì tôi sẽ trả ơn hậu hĩnh, khiến cho ông thoát khỏi cảnh nghèo túng. Còn riêng nàng thì nàng sẽ có mọi thứ mà nàng mong ước. Làm sao mà ta phó thác con gái của ta cho một con gấu được chứ? Như ông cũng thấy, tôi không phải là một con gấu bình thường. Tôi đảm bảo rằng nàng sẽ được chăm sóc chu đáo và sẽ được hạnh phúc. Ta phải hỏi ý con gái ta trước. Chờ chút. Vậy là người nông dân quay lại kể lại chuyện với gia đình mình. Ôi, con gái của chúng ta sẽ không đi đâu với một con gấu hết. Nhưng mẹ ơi, anh ta nói rằng anh ta sẽ hậu tạ chúng ta hậu hĩnh. Chúng ta cần thêm một đôi la mới, rồi mái nhà cần phải sửa chữa, và cả giày dép và quần áo mới cho mọi người nữa mà, có đúng không? Nhưng con sẽ phải xa chúng ta ra. Chỉ một năm thôi mà mẹ. Thêm nữa là bà còn nhớ lời tiên tri hay không? Có thể vậy sao? Bà không bao giờ đoán trước được đâu. Mẹ, ba, lời tiên tri gì vậy? Một nhà tiên tri đã nói rằng sẽ có một điều xảy ra khi con 18 tuổi. Và con đã bước sang tuổi 18 từ tuần trước rồi. Ôi, điều đó là gì ạ? Đó là khi con 18 tuổi, con sẽ phải trải qua một hành trình sẽ giúp con trở thành hoàng hậu. Cái gì? Không, dù đó là gì đi nữa, mẹ cũng không để con gái ra đi cùng một con gấu đâu. Nhìn đi, nếu con gấu đó hung dữ, nó đã tấn công chúng ta mất rồi. Cha nói đúng đó mẹ, con nghĩ là con sẽ đi. Vậy là Ra quyết định đi cùng chàng gấu. Chàng gấu để nàng ngồi trên lưng và nắm lấy vạt áo choàng khi chàng băng qua ba ngọn núi để đến cung điện của chàng. Đây sẽ là nhà của nàng trong vòng một năm tới, công nương của ta. Nếu nàng cần gì thì chỉ cần rung chiếc chuông bạc, rồi các ước muốn của nàng sẽ được thực hiện ngay lập tức. Nhưng mà xin đừng đi vào giường sâu khi mặt trời lặn. Cảm ơn ngài gấu nha. Chắc là nàng đã đói mềm rồi. Nàng có muốn ăn một món gì đó ấm nóng không? Vâng, thiếp rất muốn nếm thử. Ra ăn đến no căng, rồi ước được nghỉ ngơi vì nàng đã thấm mệt. Ra rung chiếc chuông bạc và ngay lập tức, một chiếc giường êm ái nhất trần đời cùng với những chiếc gối lụa màu trắng và ánh vàng xuất hiện. Mỗi ngày, Ra hát cho chàng gấu nghe vào buổi sáng và họ cùng ngồi nói chuyện suốt cả ngày. Nhưng chàng gấu sẽ biến mất trước khi mặt trời lặn mà chưa bao giờ nói cho nàng biết chàng đi đâu. Một đêm nọ, không thể ngủ được nên Ra đã đi dạo trong cung điện. Rồi nàng nghe thấy tiếng nhạc thật du dương mà nàng chưa từng nghe được bao giờ. Đâu đó gần đại phun nước, ngoài khu giường, có ai đó đang kéo vĩ cầm. Nàng không thể nhìn thấy đó là ai. Nàng rất muốn bước ra ngoài, nhưng nhớ lại lời dặn của chàng gấu đã yêu cầu nàng không được bước vào vườn sau khi mặt trời lặn, nên nàng chỉ đứng đó ngây ngất cùng giai điệu của bản nhạc. Hàng tháng trời cứ tiếp diễn như vậy, Ra vẫn hát cho chàng gấu nghe hàng ngày vào buổi sáng. Còn ban đêm, nàng lại lắng nghe tiếng nhạc vọng ra từ khu vườn. Tuy rất hạnh phúc khi ở cùng chàng gấu, nhưng Ra rất đỗi nhớ gia đình của mình. Cô rất buồn, và sáng hôm sau, bài hát của nàng đều rất hay, nhưng hôm nay lại đượm buồn. Có chuyện gì vậy? Có việc gì làm phiền lòng nàng chăng? Chỉ là thiếp nhớ gia đình của mình quá thôi. Đã hàng tháng trời thiếp không gặp họ rồi. Ta có thể đưa nàng đến gặp họ nếu như nàng muốn. Thật sao? chắc chắn rồi. Nhưng mà nàng phải hứa rằng nàng không được nói với họ những gì mà nàng thấy ở đây. Thiếp hứa. Vậy là chàng gấu đưa ra trở lại nhà bố mẹ nàng. Giờ thì đó không còn là một túp lều tồi tàn nữa, mà đã là một căn nhà lớn và không còn dấu tích nghèo túng nào trong ngôi nhà nữa. Cả gia đình đều vui sướng khi gặp lại Ra. Cha, mẹ. Ra, con gái yêu, giờ mẹ đã được gặp con sau bao nhiêu lâu xa cách. Con có ổn không? Ngài có khỏe không? Ngài gấu. Tôi khỏe thưa ông, tôi sẽ trở lại để đón nàng vào ngày mai. Chúng ta nhớ con rất nhiều. Ở đó thế nào hả Ra? Hãy để em con ăn một miếng đã. Ra này, hãy vào bếp cùng mẹ, giúp mẹ dọn món tráng miệng ra nào. Không phải mẹ muốn để em ấy yên ổn dùng bữa hay sao? Ăn cho xong phần của con đi, đi với mẹ nào Ra. Ra, hãy nói cho mẹ biết mọi chuyện có ổn không con? Có chuyện gì bất thường đang xảy ra ở đó hay không? Dạ thưa mẹ, mọi chuyện đều ổn mà. Mẹ cũng nghĩ vậy, nhìn con có vẻ ổn. Nhưng có điều gì bất thường trong ngôi nhà của chàng gấu hay là không vậy? Ra rất muốn kể cho mẹ biết về tiếng nhạc bí ẩn mà ai đó đã chơi hàng đêm, đến nỗi trong một khoảnh khắc lơ đãng, nàng quên rằng chàng gấu không cho phép nàng nói ra, nên nàng đã kể lại tất cả cho mẹ nghe. Ồ, vậy thì khi trở lại cung điện của chàng gấu, khi nghe được tiếng nhạc buổi đêm, con hãy trốn đằng sau đài phun nước và ở lại đó cho đến khi trời sáng. Khi chàng ta đến bên đài phun nước rửa mặt, con sẽ thấy hình ảnh phản chiếu trên mặt nước và sẽ biết đó là ai. Nhưng mẹ ơi, chàng gấu không cho phép con bước vào khu vườn mà. Ôi, con được trả công để hát cho chàng gấu nghe, chứ không phải là tuân theo mệnh lệnh. Giờ thì hãy làm theo như lời mẹ nói. Vậy là vào đêm tiếp theo, khi Ra trở lại cung điện của chàng gấu, cho dù rất mệt mỏi, nàng vẫn thức chờ cho đến khi tiếng nhạc bắt đầu cất lên. Sau đó, nàng nhón bước vào khu vườn và nấp sau đài phun nước. Khi trời hửng sáng, nàng nhìn xuống mặt nước thì người chơi nhạc đến để rửa mặt. Và ở đó, trên làn nước, nàng nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú nhất mà nàng từng gặp trong đời. Ôi trời, chàng thật là tuấn tú. Nàng đã bất chấp lời yêu cầu của ta. Thiếp xin lỗi, nhưng thiếp quá đỗi tò mò. Nếu như nàng chờ được một vài tháng nữa thôi là nàng có thể giải thoát cho ta. Nhưng mà bây giờ lời nguyền sẽ không bao giờ được phá bỏ. Thiếp xin lỗi. Chắc là thiếp có thể làm được điều gì đó chứ. Ta thành ra như vậy là bởi vì lời nguyền của mụ phù thủy Elora. Bà ta muốn ta cưới con gái của bà ta, vì bà ta nghĩ rằng con gái của bà ta phải lấy chàng trai tuấn tú nhất trên đời. Khi ta từ chối, bà ta đã yểm lời nguyền lên ta và gia hạn một năm để ta tìm thấy tình yêu. Ta đã tìm được nàng Ra, nhưng mà nàng đã phá hủy mọi thứ, và bây giờ thì ta phải tới lâu đài của bà ta. Thiếp yêu chàng, thậm chí khi chàng là một con gấu, không có cách nào để thiếp phá vỡ lời nguyền cho chàng không? Có một cách, nhưng mà bất khả thi. Hãy nói cho thiếp, rồi thiếp sẽ thực hiện. Alora sống trong lâu đài phía đông của mặt trời và phía tây của mặt trăng. Nàng phải đến đó trong vòng 7 ngày 7 đêm. Đó chính là cách duy nhất. Chờ một chút, lâu đài đó ở đâu vậy? Ra không phải là người dễ dàng đầu hàng. Vậy là nàng đi bộ 5 ngày 5 đêm vào những khu rừng sâu thẳm nhất, hỏi han những sinh vật và chim muông mà nàng gặp mặt, xem chúng có biết lâu đài của mụ Elora phía đông của mặt trời, phía tây của mặt trăng nằm ở đâu không. Nhưng dường như không ai biết cả. Vào ngày thứ 6, nàng thấy một cụ già. Cháu đang tìm lâu đài của mụ phù thủy Elora có đúng hay không? Nhưng bà có biết nó ở đâu không? Người ta nói nó nằm ở phía đông của mặt trời và phía tây của mặt trăng thì phải. Ta không biết nó ở đâu, nhưng mà sẽ có ai đó biết thôi. Ta nghĩ cháu nên đến nhà của gió bắc. Nếu như có ai đó biết được nơi đó thì chắc chắn đó là anh ta. Cảm ơn bà. Làm sao mà cháu đến được nhà của gió bắc đây? Ngựa của ta sẽ đưa cháu đến đó. Khi cháu tới đó, hãy thì thầm vào tai bảo anh ta về nhà rồi anh ta sẽ về nhà với ta. Hãy cầm lấy cái này, có lúc cháu sẽ cần dùng đến nó. Cháu cảm ơn bà rất nhiều. Bà lão hứa sáo và một con ngựa xuất hiện. Ra phi ngựa đi xa mãi cho đến tận khi nàng đến nhà của gió bắc. Đây đã là ngày thứ sáu trong hàng 7 ngày 7 đêm mà nàng phải tới lâu đài của mụ Elora phía đông mặt trời và phía tây của mặt trăng. Nàng kể lại mọi chuyện cho gió bắc. Lâu đài phía đông mặt trời và phía tây của mặt trăng, ta đã từng ở đó duy nhất một lần, nhưng nó ở rất xa nơi đây. Xin anh gió bắc, tôi cần phải đến đó vào đêm ngày mai. Ta phải dùng tất cả sức lực để đến đó. Ta phải dành cả đêm nay để chuẩn bị cho hành trình này. Chúng ta phải rời đi ngay lúc bình minh. Cho đến lúc đó thì hãy nghĩ lại đây. Vậy là ra nghĩ lại nhà của gió bắc. Và đúng vào tia sáng bình minh đầu tiên vào buổi sáng hôm sau, hai người hướng tới lâu đài phía đông mặt trời và phía tây của mặt trăng. Họ bay cả ngày cả đêm cho tới khi đến được lâu đài của mụ Elora. Nó đầy rồi, ta không thể bay thêm một chút nào nữa. Nàng phải tự mình đi từ đây. Xin cảm ơn anh gió bắc, cảm ơn anh rất nhiều. Giờ thì hãy đi đi, nàng chỉ còn vài tiếng nữa trước khi buổi bình minh ngày thứ tám tới. Ra chạy tới tòa lâu đài. Mụ Elora nhìn thấy nàng tới nên đã nhốt hoàng tử vào trong 7 lớp nhà ngục để nàng không gặp được chàng. Ta thấy là ngươi đã đến được đây, nhưng ngươi chỉ có thể đến được lâu đài phía đông mặt trời và phía tây của mặt trăng, chứ không được gặp hoàng tử đâu. Chàng đang ở đâu vậy? Trong 7 lớp nhà ngục. Nếu ngươi có thể gặp được chàng ta trước bình minh, chúng ta sẽ xem xét về lời nguyền. Hãy đưa ta đến nhà ngục ngay và đừng để ai ở đó. Rất tốt. Vậy là lính canh của Elora đưa nàng qua 7 lớp nhà ngục và để nàng ở đó. Ở lớp nhà ngục cuối cùng, hoàng tử đang ở đó. Khi nàng còn lại một mình, Ra lấy chiếc chìa khóa mà bà lão đưa cho nàng và mở từng cánh cửa ngục để tới bên hoàng tử. Nàng đã ở đây rồi. Đúng, thiếp đã đến với chàng. Giờ thì lời nguyền sẽ được phá vỡ. Không, chưa đâu. Elora chắc chắn đã có âm mưu sẵn rồi. Ôi trời, người đã cố gắng đến được với chàng ta rồi phải không? Đúng là một cố gắng phi thường. Vậy thì bây giờ chàng đã được giải phóng khỏi lời nguyền đúng không? Ngươi đang ở trong lâu đài của ta, trong nhà ngục của ta, mà lại mong ta giải phóng cho ngươi ư? Chàng ta phải cưới con gái của ta. Nhưng điều kiện của lời nguyền. Theo lời nguyền, nếu như tình yêu của ta tìm đến được bên ta sau 7 ngày 7 đêm, ta sẽ được lựa chọn người mà mình sẽ lấy làm vợ. Ồ, lời nguyền nói rằng nếu tình yêu của người đến gặp người sau 7 ngày 7 đêm, người sẽ ra một điều kiện mà cô dâu tương lai phải thực hiện để được lấy người. Và không có điều kiện gì mà con gái ta không làm được cả. Ta không yêu con gái của bà. Nàng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc khi ở bên cạnh ta đâu, Elora. Tình yêu và những gì tương tự như vậy thật vô nghĩa. Hãy đưa ra điều kiện của ngươi đi. Ồ, vậy thì tình yêu chính là điều kiện. Khi hai người yêu nhau thì trái tim họ sẽ hòa chung một nhịp đập. Và sẽ còn có cách nào chứng minh điều đó tốt hơn là bằng âm nhạc cơ chứ? Con gái ta hát rất hay. Điều kiện được chấp nhận. Vậy là hoàng tử được đưa cho một cây vĩ cầm. Con gái của Elora cố gắng hát theo tiếng vĩ cầm của chàng mà không thể được. La la la, chàng và thiếp mãi mãi. Ngừng lại, ngừng âm thanh chói tại đó lại ngay đi. Giờ thì đã đến lượt ra. La la la la la. Chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Hoàng tử đệm đàn cho Ra hát và họ cùng nhau tạo ra giai điệu hay ngây ngất, khiến cho Elora cũng phải đắm chìm vào bài hát. Ta không hiểu được, con gái ta cũng hát rất hay. Nhưng tại sao nó lại không thể hòa nhịp cùng hoàng tử? Bởi vì chúng con không yêu nhau. Mẹ à, và vì vậy trái tim chúng con không hòa chung nhịp đập. Trong khi Ra và hoàng tử lại yêu nhau say đắm. Hãy để họ lấy nhau đi thưa mẹ. Hãy giải phóng chàng khỏi lời nguyền. Vậy là Eludra liền giải thoát cho hoàng tử khỏi lời nguyền. Còn bà ta và con gái biến mất mãi mãi đến nơi mà chẳng ai biết cả. Ra và hoàng tử rời khỏi tòa lâu đài và chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau.